ánh lửa mùa đông, chương 141, góc truyện audio.com. Phốc, một ngụm nước trái cây vừa uống đều bị cô phun ra ngoài. May mắn cô kịp thời phản ứng, quay sang nơi khác, không thôi đã thiệt thòi cho thức ăn ngon như vậy rồi. Lão quản gia vội vàng đưa một chiếc khăn qua, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy lau miệng, vẫn không nhịn được cười. Hoàng phủ, Diệu Dương, anh, không ngờ anh lại đáng yêu như vậy. Hoàng phủ Diệu Dương nhìn thấy khuôn mặt cô sáng bừng, vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng. Thực ra, tôi không chỉ nói được tiếng Thượng Hải, tôi còn nói được cả tiếng Quảng Đông. Mân Nam, Lãnh Tiểu Dã vô cùng kinh ngạc, nếu anh nói mình biết tiếng Pháp, Đức, thậm chí cả tiếng Ả Rập, cô cũng đều tin, nhưng, anh học nhiều tiếng Trung địa phương như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Tại sao, chuyện này, tạm thời tôi không thể trả lời em được. Hoàng phủ Diệu Dương cầm lấy đôi đũa chê bàn. Không phải em đang đói bụng sao? Đã ăn món chung thì không nên ngồi bàn lớn như vậy. Tôi thích ngồi chen lấn vào mà ăn. Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cầm đôi đũa cùng ly nước trái cây của mình, ngồi vào chiếc ghế cạnh anh. Lão quản gia vội vàng rời chén đĩa qua cho cô. Lãnh Tiểu Dã rót cho Hoàng phủ Diệu Dương một ly rượu Mao đài đầy. Người Trung Quốc chúng ta đều có thói quen uống rượu trước khi ăn. Anh cũng cạn một ly chứ? Hoàng phủ Diệu Dương nhìn chất lỏng đua đưa trong chiếc ly. Vì sao phải cùng? Vì, Lãnh Tiểu Dã nghĩ nghĩ. Duyên phận kỳ diệu của hai chúng ta. À, buồn nôn quá. Ghê tởm, cô muốn ói ra hết cả rồi. Cụng ly, Hoàng phủ Diệu Dương cầm ly, cụng vào ly nước trái cây cô một cái, rồi đưa đến bên miệng uống. Chờ đã, Lãnh Tiểu Dã thấy anh sắp uống liền mở miệng. Người Trung Quốc chúng ta mỗi khi uống rượu đều có câu. Tình cảm cạn, liếm một cái, cảm tình sâu, chắc chắn buồn, cho nên anh cũng không nên uống rượu tùy tiện như vậy được. Nói xong, cô rút tay lại, cầm lấy ly nước trái cây uống cạn một hơi. Hoàng phủ Diệu Dương lại lần nữa kề ly lên miệng, nếm thử một miếng, đây là lần đầu tiên anh uống loại rượu đế này. Cảm thấy hơi chát, một ngụm rượu đi xuống, dường như có một chút hơi nóng, nháy mắt cả bụng đều ấm lên, hoàn toàn khác hẳn với các loại rượu anh đã uống trước đó. Rất kích thích, mùi hương vẫn còn đọng lại trong miệng. Với loại rượu này, anh không nắm chắc được phần thẳng của mình, nhưng anh vẫn ngẩng đầu, uống sạch ly rượu, học hỏi dáng vẻ của Lãnh Tiểu Dã. Anh đã có trình độ rồi đó. Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên. Tên nhóc, hôm nay chị đây uống rượu đế cùng nước trái cây. Nếu không chốt cậu say được, thì chị đây sống rất uổng phí. Cầm lấy bình rượu, cô lại rót cho anh một ly, rồi niềm nở gắp thức ăn giúp anh. Ăn một chút đi, bụng rỗng uống nhiều rượu không tốt đâu. Đây là gân nai cũng chính là món cung đình Bắc Kinh. Trước đó chỉ có hoàng đế mới được ăn. Anh nếm thử xem, Hoàng phủ Diệu Dương gắp lên nếm. Sau đó gật đầu, ngon, dĩ nhiên rồi, không lẽ tôi lại không biết thưởng thức món ăn sao? Lãnh Tiểu Dã lại gắp cho anh một môn khác. Đây, cũng là món tôi thích nhất. Anh ăn thử, cứ vậy. Cô vừa gắp thức ăn, vừa rót rượu cho anh. Hoàng phủ Diệu Dương không hề hay biết, Lãnh Tiểu Dã đã rót hơn nửa bình rượu Mao đầy vào dạ dày anh. Vì thế, Lãnh Tiểu Dã cũng uống không ít nước trái cây. Đồ ăn chưa đụng được một miếng nào, mà chiếc bụng nhỏ đã nhô lên. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế, thấy cô đứng lên, Hoàng phủ Diệu Dương vươn tay ra, nắm chặt cổ tay cô. Anh ngước mắt nhìn cô. Em lại muốn đi, lòng bàn tay anh nóng bừng như ngón lửa, dường như đã muốn thiêu đốt lòng cô. Nhìn thấy ánh mắt màu lam vô cùng căng thẳng kia, Lãnh Tiểu Dã không tự chủ được run lên một cái. Tôi chỉ đi toilet một chút thôi. Cách chương.